Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 59, 5 triệu euro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi cầu xin em chia tay với hắn, Thẩm Úc Đường không còn hơi sức đấu khẩu với Lauren nữa, vừa tuyệt vọng đẩy anh ra ngoài, vừa cao giọng gọi với ra cửa, "Đợi chút. Em đang thay đồ." Ngoài cửa, Lục Yến Hồi thoải mái đáp một tiếng, "Được," giọng điệu ôn hòa, hoàn toàn không sinh nghi. Lúc này cô mới thở phào, như vừa thoát được một kiếp nạn. May mà Lục Yến Hồi ra ngoài quên mang thẻ phòng, nếu không vừa đẩy cửa vào mà nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Úc Đường thật sự không dám tưởng tượng hậu quả. Có khi cô sẽ trực tiếp thăng thiên ngay tại chỗ. Thế chiến thứ ba chắc chắn sẽ nổ ra ngay trong căn phòng này. "Anh mau ra ngoài đi, nhanh lên." Thẩm Úc Đường hạ giọng thúc giục, một mực đẩy Lauren về phía cửa sổ sát đất dẫn ra ban công. "Anh cứ lánh tạm trong vườn đi. Chờ lát nữa tôi và anh ấy ra ngoài rồi anh hãy đi." Lauren nhìn dáng vẻ cô luống cuống đến rối loạn, ánh mắt càng thêm hóm hình, như thể còn muốn chậm rãi buông vài câu chọc ghẹo. Nhưng trông thấy vành tai cô đỏ bừng đến mức sắp nhỏ máu, cuối cùng anh cũng kìm lại trò đùa. Ngay khi Thẩm Úc Đường vừa thả lòng, Lauren bỗng tiến lên nửa bước, cúi đầu, mạnh mẽ giữ chặt sau gáy cô rồi áp xuống. Một nụ hôn bất ngờ giáng xuống, Thẩm Úc Đường trừng mắt, chưa kịp giãy giụa, môi đã bị anh khẽ cắn một cái, giống như khiêu khích ác ý, rồi lại nhanh chóng buông ra. "Xem như phần thưởng cho việc tôi vừa cứu em," anh cúi giọng khẽ nói bên tai, sau đó xoay người mở cửa kính, bước thẳng vào khu vườn bên ngoài. Mặt Thẩm Úc Đường nóng rực như sắp nổ tung, một nửa vì khẩn trương, một nửa vì bối rối, đầu óc rối như canh hẻ, hoàn toàn không còn sức để mắng anh. Cô hất tấp xỏ lại dép, vuốt vội mái tóc, rồi mới đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, Lục Yến Hồi đã đứng đó, tay còn cầm một cốc đồ uống mát lạnh giống trà sữa trân châu. "Anh bàn xong chuyện hợp tác rồi à?" Cô vội nặn ra một nụ cười, cất giọng hỏi. Lục Yến Hồi liếc nhìn cô một cái, thấy mái tóc cô vẫn ướt sũng, đuôi tóc còn nhỏ giọt, gương mặt ửng đỏ, trên người khoác một chiếc áo choàng mỏng, bên dưới là bộ bikini. "Vừa từ bãi biển về sao?" Giọng hắn dịu dàng. Thẩm Úc Đường gật đầu. "Ừ, bơi một lát thôi. Sao mặt em đỏ thế này, giống hệt quả cà chua nhỏ." Hắn bóp nhẹ má cô, rồi đưa cốc trà sữa đến. "Anh mua trà sữa cho em, dù không chuẩn vị, nhưng chắc em sẽ thích." Thẩm Úc Đường cố nặn ra một nụ cười, nhận lấy cốc nước. Dấu răng mờ mờ nơi môi đã biến mất, nhưng nhịp tim hỗn loạn thì vẫn chưa yên. Cửa kính thông ra vườn vẫn khép hờ, bóng cây chanh khẽ lay trên rèm cửa. Ánh mắt cô bất giác lướt qua đó rồi vội thu lại. Lục Yến Hồi bước vào phòng thì lập tức chú ý đến vết nước loang trên sofa. Vải nhung xanh sẫm thấm ướt, hằn xuống hai mảng sâu, góc độ và hình dáng tuyệt đối không giống dấu vết chỉ một người để lại. Ánh mắt hắn khựng lại, chân mày hơi nhíu. Thẩm Úc Đường lập tức cảm nhận được biến hóa trong sắc mặt của hắn, tim hốt hoảng nhảy dựng. "Không xong rồi, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao?" Nghĩ đến đây, cô không dám suy tiếp, vội vàng bước lên, chắn ngay trước mặt hắn, cười tươi ôm lấy cổ hắn, thân thể dán sát vào ngực hắn. "A Hồi," cô cong mắt làm nũng, giọng mềm đi, "tối nay chúng ta làm gì? Có kế hoạch gì không?" Cô cố tình nũng nịu, mong che lấp sự hoảng loạn. Lục Yến Hồi hoàn hồn, ánh mắt nghi ngờ vụt tắt, tâm tư bị cô kéo đi, sắc mặt dịu xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc ướt của cô, giọng nói trầm ôn hòa. "Đợi em chuẩn bị xong, chúng ta đi dự tiệc sinh nhật." "Không vội, còn sớm." "Không vội, với Lục Yến Hồi thì không vội, nhưng với Thẩm Úc Đường, mỗi phút mỗi giây đều như tra tấn. Lauren vẫn còn trong vườn, cô hoàn toàn không biết anh trốn ở đâu, càng không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cảm giác lơ lửng treo ngược này khiến cô gần như không thể thở nổi. Khóe mắt cô vừa khẽ liếc về phía cửa sổ, Lục Yến Hồi đã bất ngờ nghiêng đầu. Hắn dường như phát hiện ra điều gì. Trên sàn có một vệt nước mờ nhạt, kéo dài từ sofa ra tận cửa sổ sát đất, nối liền thẳng ra khu vườn. Hắn nheo mắt, ánh nhìn ngưng lại nơi dấu vết ấy, rồi chậm rãi nhấc chân, như muốn tiến đến xem kỹ. Thẩm Úc Đường thấy thế thì suýt ngất đi. Gần như theo bản năng, cô khẽ kêu một tiếng, "Ái ra." Lục Yến Hồi lập tức dừng bước, xoay người nhìn cô. "Sao vậy?" Thẩm Úc Đường cắn môi, Thuận thế vén cao ống quần, chỉ vào vết sưng đỏ nơi bắp chân, giọng nói rầu rĩ. Em bị sứa chích, giờ lại đau lên rồi. Sắc mặt Lục Yến Hồi lập tức biến đổi, toàn bộ sự chú ý quay về phía cô. Hắn vội đến bên, kéo tay cô. Sao không nói sớm, để anh xem nào. Hắn dìu cô ngồi xuống sofa, toan quỳ xuống kiểm tra vết thương. Thẩm Úc Đường hốt hoảng giữ hắn lại. Không nặng đâu, chỉ một mảng nhỏ thôi. Anh đừng lo quá, em bôi thuốc rồi. Cô cố gắng để giọng mình nghe thoải mái tự nhiên, nhưng mồ hôi nơi thái dương đã rịn ra. Trải qua một phen hoảng sợ, Thẩm Úc Đường mới thấm thía. Cô căn bản không có tố chất làm. Nữ Hải Vương, chỉ một chút biến cố thôi cũng đủ dọa cô mất nửa cái mạng. Thật quá tổn thọ, tim cô đập loạn hồi lâu vẫn chưa ổn định lại. Cô ngồi trên sofa, bề ngoài miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong đầu đã quay cuồng tính toán. Cô phải tìm cách đưa Lục Yến Hồi đi, tranh thủ cơ hội để Lauren rút lui. A Hồi, cô khẽ cất tiếng, em muốn tắm gội một chút, tóc ngấm nước biển, cứng đơ hết cả rồi. Anh giúp em ra xe lấy cái túi nhỏ được không? Em để quên trong cốp, trong đó có tinh dầu dưỡng tóc. Cô cố gắng ra vẻ tự nhiên, còn cố tình xoa xoa bắp chân. Chân em đau, đi lại không tiện. Lục Yến Hồi chẳng mảy may nghi ngờ, gật đầu. Được, nhưng vết thương này tốt nhất đừng để dính nước. Để anh lấy đồ băng lại cho em trước. Nói rồi, hắn đứng dậy, đi về phía tủ thấp cạnh cửa sổ để lấy hộp thuốc. Toàn thân Thẩm Úc Đường cứng đờ, tim như bị bàn tay vô hình siết chặt. Hộp thuốc đặt ngay cạnh cửa kính, rèm cửa khép hờ, gió lùa khiến rèm khẽ bay. Mà bên ngoài cửa sổ ấy, chính là khu vườn nhỏ. Nếu hắn nhìn thấy Lauren thì phải làm sao? Thẩm Úc Đường cắn chặt răng, ra sức giữ vẻ bình thản, nhưng cơ hồ muốn bật dậy giữ chặt hắn. Song cô biết, động tác ngăn cản lộ liễu chỉ càng đáng nghi hơn. Cô chỉ còn cách dõi theo bóng lưng Lục Yến Hồi, người căng cứng như dây cung sắp đứt. Hắn bước tới bên cửa sổ, cúi người kéo ngăn tủ. Rèm khẽ bay, nắng tràn xuống, phủ sáng lên người hắn. Bước chân hắn chợt khựng lại, dường như bị động tĩnh nào đó ngoài vườn hấp dẫn mà khẽ ngẩng đầu nhìn ra. Hơi thở Thẩm Úc Đường gần như dừng hẳn, cô siết chặt tấm chăn dưới tay, khớp món tay trắng bệch. Căng thẳng đến mức như đang bước trên sợi dây mảnh vắt ngang vực sâu, chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi xuống không đáy. Nhưng cái nhìn kia chỉ thoáng qua vài giây ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến Hồi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ tùy ý liếc một cái rồi cúi xuống lấy hộp thuốc từ trong tủ, xoay người quay lại trước mặt cô. Thẩm Úc Đường gần như sắp mềm nhũn cả người, nhấc chân lên, Lục Yến Hồi dịu giọng nói, ngồi xổm xuống xử lý cho cô. Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, trước tiên dùng nước muối lau qua vết thương, rồi lấy gạc và băng vải, cẩn thận băng bó lại. Xong rồi, hắn buộc chặt nút, đứng dậy, định mang hộp thuốc cất đi. Thẩm Úc Đường vội lên tiếng ngăn, không sao, cứ để đây đi, lát nữa em còn dùng. Lục Yến Hồi nghĩ một chút, cũng được, hắn đặt hộp thuốc lên bàn, vậy anh đi lấy tinh dầu cho em đi tắm trước đi. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cô, mỉm cười trêu chọc. Quả thật nên gội một trận, tóc em bị nước biển làm rối tung cả rồi. Nói xong, hắn cầm thẻ phòng, đóng cửa rồi rời đi. Chờ cho bóng lưng Lục Yến Hồi khuất hẳn, cửa phòng. Cạch, một tiếng khép lại, Thẩm Úc Đường lập tức bật dậy khỏi sofa, chạy thẳng ra cửa sổ, mở cửa, bước chân hốt hoảng. Lauren, cô vừa đảo mắt tìm kiếm vừa đè giọng gọi anh. Sau thân cây to, Lauren bước ra, tiếng giày dẫm lên thảm cỏ vang lên xào xạc. Anh ta đi rồi, anh hỏi, đi rồi, đi rồi. Tôi bảo anh ấy đi lấy đồ giúp tôi. Bây giờ anh nhanh chóng ra ngoài đi. Cô vừa nói vừa đưa tay đẩy anh, lòng bàn tay áp lên lưng anh, cuống quýt đến mức lắp bắp. Nhanh lên, đừng chần chừ nữa, bị phát hiện thì tôi thật sự không biết phải giải thích thế nào. Thế nhưng Lauren không nhúc nhích, một bước cũng không, như tảng đá kiên cố đóng chặt tại chỗ. Sao anh không đi? Thẩm Úc Đường vừa định thúc giục, thì bỗng nghe giọng anh khàn khàn vang lên. Ivy, nếu tôi cầu xin em chia tay với hắn, em sẽ đồng ý chứ? Động tác của cô cứng lại. Anh nói gì? Lauren cúi đầu nhìn cô, ánh mắt âm trầm khó lường, như thể bị thứ gì đó ca. CSTH. CS, em chia tay với hắn, tôi cho em 5 triệu euro. Thẩm Úc Đường chết sững tại chỗ, gương mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc khó tả. Lời này quá nực cười, khiến cô theo bản năng bật cười nhạt. Anh đang đùa cái gì vậy? Tôi không hề đùa, Lauren nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu nghiêm nghị. Không phải em từng nói sao? Chỉ cần tôi ném cho em vài triệu, em sẽ theo tôi đến cùng. Em muốn bao nhiêu, tôi đều cho. Giọng anh trầm thấp, khàn đặc nhưng không hề vội vã. Đây không phải bốc đồng trong một khoảnh khắc, mà như đã suy nghĩ hàng ngàn lần, cuối cùng mới bật ra. Chỉ cần em chia tay với hắn. Anh đứng giữa buổi hoàng hôn mùa hạ nơi miền Nam nước Ý, phía sau là bóng cây loang lổ và màu xanh lay động khắp trời. Nhưng cả con người anh lại như bao phủ bởi một tầng bóng tối không sao xua đi. Tựa hồ chỉ có câu trả lời của cô mới có thể cứu anh ra khỏi bóng tối đó. Thẩm Úc Đường hoàn toàn ngây dại. Trong vỏn vẹn nửa tiếng, quá nhiều chuyện hoang đường dồn dập xảy ra, đầu óc cô gần như không kịp xử lý. Ánh mắt Lauren lúc này quá đỗi nóng rực, chói sáng đến mức người ta dễ dàng sa chân vào. Tôi, cô không biết phải trả lời thế nào, im lặng một thoáng mới dần dần lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc mở miệng. Không, chuyện này không liên quan đến tiền. Anh lại ép sát, giọng càng trầm thấp. Vậy là gì? Vì em không thích tôi, vì em ghét tôi. Thẩm Úc Đường hé môi, nhưng suốt hồi lâu vẫn không thể nói ra bốn chữ. Tôi rất ghét anh. Sự im lặng của cô ngược lại càng khiến Lauren thêm phần chắc chắn. Anh lại tiến thêm một bước, ánh mắt càng u tối sâu thẳm. Nếu không nói ghét, vậy tức là em thích tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Hành, Thẩm Úc Đường cuống quýt, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đang dồn ép từng tấc của anh. Chúng ta đừng nói ở đây được không? Anh mau đi đi, thật sự. Anh lại cắt ngang, siết chặt bờ vai cô, giọng nói khàn như than khô bốc cháy, dồn dập lên tiếng. Ivy, em không muốn chia tay hắn, đúng không? Dù tôi làm gì, dùng cái gì để dụ dỗ, em cũng không chịu, đúng không? Tim Thẩm Úc Đường đập loạn xạ, chỉ cần nghĩ đến tiếng bước chân ngoài cửa có thể vang lên bất cứ lúc nào, cô lại vô thức liếc nhìn về phía đó. Anh mau đi đi, có được không? Trong giọng cô vừa có thúc giục vừa có tức giận, bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này. Nhưng Lauren vẫn bất động, như cái đinh đóng chặt, khiến cô nghẹt thở. Thẩm Úc Đường vừa gấp vừa giận, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cuối cùng, như bị dồn đến bước đường cùng, cô gắt lên. Đương nhiên tôi sẽ không vì tiền mà chia tay với anh ấy, tôi. Vậy tức là em cũng thích tôi. Anh lại cắt ngang, giọng điệu rõ ràng từng chữ, trầm đục dính chặt vào màng tai cô. Em không ghét tôi, đúng không? Cô gần như phát điên. Tại sao vào lúc này, ở nơi này, trong tình cảnh lố bịch thế này, anh lại buộc cô phải nói ra những lời đó? Tôi sẽ không nói những lời như chia tay nữa. Thấy hơi thở cô dồn dập, Lauren bỗng hạ giọng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô. Tôi cũng không cần em làm gì, tôi chỉ muốn em trả lời một câu thôi. Giọng anh nhỏ đến gần như cầu khẩn, thấp hèn. Có phải em cũng thích tôi không? Dù chỉ một chút, một khoảnh khắc thôi, hoặc là từng thích. Điều kiện của anh cứ lùi dần, từng bước, từng bước. Thẩm Úc Đường nghẹn lời, nói không nên câu, chỉ ra sức đẩy anh. Nhưng anh như hàn chặt vào đất, chẳng động đậy. Một bên lo sợ Lục Yến Hồi quay lại, một bên bị ánh mắt đầy áp lực của Lauren dồn đến tuyệt cảnh. Cuối cùng cô hoàn toàn sụp đổ. Thích, thích, cô liền một hơi nói ba lần, giọng nghẹn ngào gần như sắp khóc. Đây chính là câu trả lời anh muốn nghe đúng không? Anh nghe rồi. Vừa lòng rồi, bây giờ có thể đi chưa? Lauren cúi đầu nhìn cô, gương mặt rối rắm đến mức gần như méo mó. Anh mấp máy môi như còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại chỉ chậm rãi gật đầu, khẽ buông ra mấy chữ. Tôi nghe thấy rồi, anh vươn tay, định gạt đi lọn tóc rối bên má cô, nhưng cô lập tức lùi lại như con chim sợ cành cong. Ngón tay Lauren cứng đờ giữa không trung, hồi lâu mới từ từ buông xuống. Khóe môi nhếch lên nụ cười tự giễu. Là tôi lỡ lời, rồi cuối cùng, anh cũng chịu xoay lưng rời đi như cô mong muốn. Anh đi rồi, không khí xung quanh mới dần trở lại, Thẩm Úc Đường kiệt sức, đôi chân mềm nhũn, dựa lưng vào thân cây, nhắm mắt hít sâu từng ngụm khí. Thật tàn nhẫn, anh thật sự quá tàn nhẫn, ép cô thừa nhận trong cơn áp lực ngột ngạt, rồi lại nhẹ nhàng bỏ qua. Buổi tiệc sinh nhật đêm nay được sắp xếp vào 9 giờ. Trên một chiếc du thuyền tư nhân neo ở cảng Sorrento. Đó không phải loại du thuyền du lịch khổng lồ, mà là dòng du thuyền cỡ trung của San Lorenzo, kết cấu 3 tầng. Bong chính lát gỗ tech ấm áp, phía sau là bể bơi nhỏ đáy kính trong suốt, mặt nước lấp loáng phản chiếu ánh hoàng hôn còn chưa kịp tắt hẳn. Chân trời rực lên sắc cam tím của hoàng hôn, nhuộm cả vịnh biển thành một mảng đỏ cam như đang bùng cháy. Trên du thuyền chỉ có hơn 10 vị khách, bầu không khí thư thái, ấm áp. Họ đều là bạn bè của Fred và phu nhân, quen thuộc từ lâu, không cần khách sáo vòng vo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước lên boong, Thẩm Úc Đường liền nhìn thấy vị phu nhân trong truyền thuyết. Sầm Thư Dữ, cô thoáng ngạc nhiên, người phụ nữ trẻ ấy hóa ra cũng là người Trung Quốc, đôi mày cùng ánh mắt kiều diễm, không hề mang dáng vẻ sắc bén cứng rắn như cô từng hình dung. Trái lại, dáng dấp nhỏ nhắn, ánh mắt tràn đầy nét hồn nhiên của một người được bảo vệ chu toàn. Cô khoác chiếc váy lụa xanh lam như đá quý, mái tóc đen dày, làn da mang sắc hồng phớt do thường xuyên tắm nắng, tỏa ra ánh sáng khỏe mạnh. Cô đứng cạnh Fred trò chuyện, nụ cười sáng rỡ, hàm răng trắng đều, trong trẻo rạng ngời. Tựa như một đóa lan nhỏ nở rộ dưới nắng chói chang xứ Naples. Sống động, tinh khiết, chẳng vương bụi trần. Còn Fred, người đàn ông xuất thân từ gia tộc hiền hách, giao du nhiều giới, vóc dáng cao lớn chẳng khác Lauren đang đứng sau lưng cô, ánh mắt chứa đầy thiên vị và che chở. Giống như một con báo đen đứng chắn sau con mèo con, trầm lặng mà nguy hiểm. Vừa thấy Thẩm Úc Đường và Lục Yến Hồi, Sầm Thư Dữ lập tức vẫy tay, mỉm cười bước lại gần. Trời ơi, cuối cùng cũng gặp được cô rồi. Cô ấy nói bằng tiếng Trung, giọng điệu tự nhiên, chân thành. Nghe anh Lục bảo cô trưa nay khó chịu trong người, anh ấy còn lo tối nay cô không đến. Giờ đã khá hơn chưa? Thẩm Úc Đường lễ phép mỉm cười. Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi không sao rồi, chỉ là sáng nay hơi say xe. Xin lỗi vì buổi trưa không kịp tham gia cùng mọi người. Đừng khách sáo thế, Sầm Thư Dữ khẽ nắm tay cô, mỉm cười dịu dàng. Tôi mong được gặp cô từ lâu lắm rồi, cô không biết đâu, ở đây muốn gặp một người Trung Quốc thật chẳng dễ chút nào. Tiếng phổ thông của cô ấy không chuẩn lắm, nghe ra mang chút giọng Hồng Kông. Vừa nói, cô ấu vừa thân thiết khoác tay Thẩm Úc Đường, dẫn cô vào khoang khách, nụ cười tự nhiên, không chút gượng gạo, khiến người ta dễ chịu. Trong phòng khách có vài người, Lauren ngồi phía ngoài cùng bên phải, đang trò chuyện cùng một người đàn ông. Thực ra, ngay khi Thẩm Úc Đường vừa xuất hiện, anh đã nhìn thấy cô. Miệng vẫn thản nhiên ứng đáp, nhưng ánh mắt thì âm thầm khóa chặt bóng dáng kia. Chỉ đến khi cô lại gần, anh mới chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc bất ngờ, rồi Thẩm Úc Đường lập tức rời đi. Cô cố tình chọn chỗ ngồi ở đầu bàn bên trái, vị trí xa anh nhất. Sầm Thư Dữ ngồi bên cạnh cô, dường như chẳng nhận ra sự vi tế giữa hai người, mỉm cười nói. Chúc mừng cô nhé, buổi triển lãm đầu tiên ở Rome tôi có đọc trong tin tức rồi. Rất tuyệt, thật sự rất tuyệt. Thẩm Úc Đường vừa định mở miệng cảm ơn thì nghe cô ấy nói tiếp. Lúc trước tôi cũng định tổ chức một triển lãm, Lauren giới thiệu cô với tôi, bảo cô rất có tiềm năng, phong cách mới mẻ, nhất định nên để ý, Lauren. Thẩm Úc Đường khẽ sững lại. Anh đã làm những chuyện này từ khi nào? Anh chưa từng nói với cô lấy một lần. Cô thoáng ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười chân thành. Đó là vinh hạnh của tôi. Sầm Thư Dữ tiếc nuối lắc đầu. Nhưng sau đó kế hoạch triển lãm bị gác lại. Tôi lại đăng ký nghiên cứu, bận bịu làm tiến sĩ, suốt ngày quay cuồng chẳng còn thời gian. Cô học tiến sĩ ư? Thẩm Úc Đường hơi kinh ngạc. Cô thật lợi hại. Hai người trò chuyện thêm một lát, càng nói Thẩm Úc Đường càng cảm thấy Sầm Thư Dữ thật tuyệt vời. Bề ngoài ngọt ngào như chú mèo nhỏ, nhưng nội tâm lại mạnh mẽ, kiên định. Cô ấy biết mình muốn gì, cũng biết phải nỗ lực ra sao để giành lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện cùng nhau, cả hai cười nói vui vẻ, như đã thân quen từ lâu. Điều quan trọng nhất là Thẩm Úc Đường vô cùng ngưỡng mộ nét thẳng thắn dứt khoát nơi cô ấy. Yêu thì dám theo đuổi, không được thì buông tay, chưa từng tự giày vò. Đó là thứ thiên phú khiến người khác phải ghen tị. Đúng lúc đó, Fred và Lục Yến Hồi từ boong bước vào. Hai người vừa đến, Thẩm Úc Đường và Sầm Thư Dữ cùng quay đầu lại. Lục Yến Hồi đi đến ngồi cạnh cô, mỉm cười hỏi. Thế nào, nói chuyện có hợp ý không? Thẩm Úc Đường gật đầu. Rất vui, bọn em còn kết bạn WeChat nữa. Sau bữa tối, khách khứa lần lượt ra boong, chuẩn bị ngắm màn pháo hoa trên biển. Không khí trên boong lãng mạn, hơn 10 vị khách gần như đều đi theo đôi, chỉ có Lauren, hai người đàn ông khác và một quý cô độc thân là đứng riêng lẻ. Một người đàn ông nâng ly champagne, cười trêu Lauren, trong khung cảnh thế này, có lẽ chỉ có tôi ghép cặp với anh thôi. Câu nói vừa dứt, mọi người xung quanh đều bật cười. Có khi nào thấy anh ấy đưa bạn gái đi cùng đâu? Một người khác chen lời, sớm quen rồi, Lucian không biết rồi, chẳng phải Lauren không có ai để dẫn theo, mà là lười nhác. Khác nhau một trời một vực nhé, hiểu chưa? Tiếng cười nối nhau vang lên, Lauren không đáp lại, chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt. Ngón tay anh xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt lại xuyên qua đám đông, âm thầm dừng trên người Thẩm Úc Đường. Cô cố tình không nhìn anh, nhưng khóe mắt vẫn cảm nhận được. Cái nhìn kia như vô số kim nhọn, chậm chậm ghim vào lưng cô. Cô không quay lại, giả vờ như chẳng hay biết, cúi đầu nhấp ngụm sâm panh rồi nghiêng mặt sang trò chuyện với Lục Yến Hồi. Đúng lúc đó, pháo hoa bùng nổ trên trời, đúng giờ không sai một khắc. Xanh biếc, hồng phấn, kim tuyến, từng chùm nối tiếp, rực rỡ nở tung giữa bầu trời đêm, ánh sáng phản chiếu mặt biển lấp lánh. Thân thuyền neo giữa làn sóng khẽ tròng trành, mọi người đều ngước nhìn trời cao, chỉ riêng Lauren là ngoại lệ. Anh đứng dựa vào lan can ngoài cùng, thân hình ẩn trong bóng tối. Ánh sáng pháo hoa thỉnh thoảng chiếu lên nửa gương mặt anh, ngũ quan đẹp đến gần như vô hại. Nhưng đôi mắt kia lại khiến cả khí chất của anh hoàn toàn biến đổi. Ánh nhìn ấy vẫn cố chấp dõi theo phương hướng Thẩm Úc Đường và Lục Yến Hồi đứng cạnh nhau. Nó chẳng phải cái nhìn bình thường, mà là một sự quấn xiết. Âm thầm, lạnh lẽo, tựa dây leo trong khu rừng ẩm ướt, lặng lẽ bò lên, siết chặt lấy con mồi giữa màn sương mờ. Đúng lúc Thẩm Úc Đường ngẩng đầu thưởng thức pháo hoa, Lục Yến Hồi bên cạnh bỗng cất giọng. Âm thanh trầm thấp, người ở trong phòng chúng ta lúc buổi chiều, là Lauren, đúng không? Rơi vào tai Thẩm Úc Đường, câu nói ấy còn chấn động hơn cả những chùm pháo hoa đang nổ tung trên bầu trời. Cách chương.